Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, khen ngợi cùng đánh giá kém. Lâm Thư Nghi cũng cảm thấy, văn học cổ điển xã Seri, đẹp đẽ, tốt nghiệp công tác cái thứ nhất tháng 10 nghỉ dài hạn. Nàng chưa có về nhà, mà là chờ ở Ninh Giang. Đồng thời tham gia anime phát ra đêm đó công ty liên hoan. Căn cứ các tiền bối lời giải thích, đây là công ty truyền thống. Mỗi lần chính mình chế tác anime phát hình đêm đó, đều sẽ tụ tập ở công ty, vừa ăn cơm, một bên xem anime. Lâm Thư Nghi cảm thấy như vậy tụ hội rất thú vị. Có điều nàng nhất cảm động vẫn là nhìn thấy những kia phân kính diễn xuất bản thảo từng bước một. Biến thành thiết kế bản thảo, biến thành nguyên họa, biến thành anime, cuối cùng hợp thành thành phẩm. Tuy rằng Lâm Thư Nghi chính mình không có tham gia tập một chế tác, nhưng quá trình này nàng cũng tham dự trong đó. Nhìn mình khổ cực nỗ lực chế tác thành phẩm cuối cùng hiện ra ở trên màn ảnh thời điểm, nàng có một loại không tên cảm khái. Anime phát hình xong đã là 10 giờ rưỡi. Lâm Thư Nghi cùng cái kia một đôi tình nhân người mới đồng thời đánh xe về nhà. Nàng thuê nhà cùng bọn họ một cái tiểu khu. Dọc theo đường đi, ba người cũng đang thảo luận vừa anime. Cho đến phân biệt, Lâm Thư Nghi còn có chút chưa hết thòm thèm. Nàng mở ra máy vi tính, vội vàng muốn nhìn một chút trên mạng bình luận. Lâm Thư Nghi từ túi cất giữ bên trong điểm tiến vào A2 diễn đàn. Cái diễn đàn này nàng bình thường tình cờ nhìn, ở tiến vào ngành nghề bên trong trước, Lâm Thư Nghi có lúc còn biết xem trong diễn đàn lượng tiêu thụ phân tích, nhìn anime cảm tưởng cùng vẽ tranh phân tích loại hình, nhưng ở lên tới năm 3 năm 4, tiến vào huyễn điện anime sau khi, Lâm Thư Nghi mới phát hiện, chân chính nhân viên chuyên nghiệp căn bản là không thời gian đi những này diễn đàn nước. Nghiệp dư nhân sĩ phân tích tóm lại là nghiệp dư. Có thể Lâm Thư Nghi hiện tại liền muốn nhìn một chút người qua đường khán giả phản ứng. Nàng trượt vòng lan, tìm tới, văn học cổ điển xã Seri, anime chuyên lầu. Cái này chuyên lầu ở anime phát sóng trước cũng đã tồn tại. Đại thể là một ít ngục nước chiến. Theo admin chỉ dẫn, Lâm Thư Nghi nhảy đến anime phát sóng sau khi hồi phục. Một cái xem lướt qua lên, có điều nhìn mấy cái, Lâm Thư Nghi liền nhíu mày, xe đẩy thuật sĩ, nhìn 10 phút, một chút ý tứ đều không có, liền cá nhân cũng chưa chết, này anime còn không thấy ngại nói mình là suy lý, Gungnia 88, ta xem xong, ta cảm thấy bộ tác phẩm này thực sự quá nước, mấy người ngồi cùng một chỗ uống trà tán gẫu. Lại không kích thích, lại không cái gì hồi hộp. Không hiểu nổi huyễn điện anime ý nghĩ. Lẽ nào tập thứ 3 thời điểm nữ chính muốn quay đầu, hồn chi bài ca phúng điếu. Đúng vậy, tiết tấu rất chậm, ta cảm thấy không đáng kể. Chủ yếu cảm giác không cái gì thứ đáng xem a. Những này suy lý chuyện nhỏ không phải trực tiếp hỏi hỏi người khác là tốt rồi, vì sao còn muốn dằn vặt nhiều như vậy? Có điều vai nữ chính ta rất yêu thích, loại này đen dài thẳng ta yêu nhất. Trên biển mây, từ duệ cái này cái gọi là suy lý, tác phẩm. Ta xem so với Hải Âu bay lượn thời gian, cũng không cao đi nơi nào. Ha ha, thật vì là cà chua chế tạo cảm thấy không đáng. Vốn là này một mùa hẳn là Hải Âu bay lượn thời gian, chủ đánh, spung. Ta cảm thấy còn có thể a. Loại này ung dung tiết tấu anime hiện tại đã rất ít. Hơn nữa huyễn điện chế tác cũng không sai. Ta cố ý nhìn hai lần. Bên trong có rất nhiều chi tiết nhỏ. Game thủ giải trí, ta không quá xem trọng. Văn học cổ điển xã Seri, đĩa CD lượng tiêu thụ a. Này anime tuy rằng chế tác vẫn được, có điều nội dung vở kịch xung đột quá phai nhạt. Ta nếu như chính mình không phải vừa cùng người tán gẫu một bên xem, e sợ đều muốn ngủ. ta phỏng chừng đẩy huyễn điện anime tên, có thể có 8.000 liền đốt nhang, đệ nhất thế giới công chúa. Ta cảm thấy các ngươi quá sớm có kết luận. Năm đó, Puella Magi Madoka Magica, thảm kịch đúng hay không còn rõ ràng trước mắt. Anime trước tiên xem 3 tập đạo lý này các ngươi vẫn chưa rõ sao? Bình luận còn có rất nhiều. Khoảng chừng 1/3 là cảm thấy văn học cổ điển xã Seri thập phần không sai, có 1/3 nhưng là quan sát thái độ, còn lại chính là điên cuồng văng. Những này phun người cũng chia vài loại, có người là chính phái chính đáng xem xong cảm thấy không hợp khẩu vị, có người nhưng là nhìn mấy phút liền đóng lại, hoặc là căn bản không thấy liền bắt đầu phun. Còn có người đại khái là từ duệ ở địa phương nào khác đắc tội rồi bọn họ. Không đề cập tới nội dung tác phẩm, liền chỉ biết là đen huyễn điện anime cùng từ duệ. Lâm Thư Nghi càng xem càng khí, tức giận đến gióng lên gò má. Nàng đứng lên đến, đi qua đi lại, nghĩ nên làm sao đánh trả bọn họ. Lại ngồi xuống, đánh bàn phím đánh một chuỗi lớn văn tự. Không có phát đưa đi. Lại đứng lên, ở nho nhỏ trong căn phòng đi thuê đi tới đi lui. Cuối cùng, nàng vẫn là đem hết thảy văn tự xóa rơi mất. Bởi vì Lâm Thư Nghi nghĩ đến chính mình đã từng hỏi từ duệ một chuyện. Lúc đó đại khái là trên mạng bởi vì hài khiếu trò chơi chế tác game Mobi. Có một nhóm người đem đầu mâu chỉ về sơ âm trò chơi cùng từ duệ. Mấy người tán gẫu sau khi đến. Lâm Thư Nghi liền hiếu kỳ địa hỏi Từ Duệ, có nghĩ tới hay không đi đánh trả những người này ngôn luận? Ngươi muốn bảo hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, đó là không thể, nhưng trên thực tế đánh trả ta còn chưa từng làm. Từ Duệ cợt, phảng phất không để ý lắm nói rằng, nỗ lực trên mạng thông qua lý luận phương thức thuyết phục một cái ý kiến cùng ngươi không gặp nhau người là không có chút ý nghĩa nào. Trước tiên không nói những kia nguyên bản liền mang theo ác ý mà đến người. Mặc dù là người bình thường, cũng rất khó bởi vì người xa lạ dăm ba câu liền thay đổi cái nhìn của chính mình. Có làm như vậy thời gian, còn không bằng để tâm đem mình tác phẩm đánh bóng tốt. Nhưng đồng ý tiếp thu người tác phẩm đám người được càng tốt hơn trải nghiệm. Câu nói này khởi. Đầu Lâm Thư Nghi còn có chút không quá có thể hiểu được. Nàng mới vừa tới đến xã hội, còn mang theo sinh viên đại học tư duy. Nhưng sau đó, trải qua mấy lần dư luận gột rửa, nàng hiện tại đã có thể hơi hơi lý giải. Đặc biệt là đối mặt những này mặt trái ngôn luận. Lâm Thư Nghi cẩn thận suy nghĩ sau khi liền cảm thấy không có cái gì quá mức. Văn học cổ điển xã Seri. Lại không phải tiền, không thể mỗi người yêu thích, cùng với nhường những này chán ghét bộ tác phẩm này người được đáp lại, không bằng nhường yêu thích bộ tác phẩm này người được càng tốt hơn báo lại. Nàng ngồi xuống tiếp tục xem bình luận, có điều hiện tại, nàng đã có thể rất lớn đưa loại bỏ rơi cái nào là vì trêu chọc mà trêu chọc bình luận. Cái nào nhưng là thật sự xem qua anime sau khi cảm thấy không tốt bình luận. Bò xong lầu, đem những này bình luận tập hợp thu dọn sau khi đã là 12 giờ. Lâm Thư Nghi chậm rãi xoay người, nhìn mình vừa nãy thành quả. Kết hợp quãng thời gian này kinh nghiệm làm việc, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thật giống đối với anime biểu hiện thủ pháp lý giải lại càng. Tiến lên một bước, sau khi rửa mặt, đổi tơ lụa áo ngủ, Lâm Thư Nghi nằm dài trên giường. Trong đầu vẫn là anime bên trong hình ảnh, nàng suy nghĩ nếu như là chính mình, có thể đủ biện pháp gì cải tiến, màn ảnh như vậy xử lý dòng suy nghĩ lại là cái gì? Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Thư Nghi liền rơi vào mộng đẹp, mãi đến tận sáng ngày thứ hai 9 giờ mới tỉnh lại. Điện thoại di động của nàng khởi động máy, liền lên mạng lưới, rất nhanh sẽ bắn ra một cái tin tức. Huyễn điện anime tân tác, văn học cổ điển xã Seri, phát sóng, ngày đầu đĩa CD đặt trước lượng vượt qua 5.000. Ồ, Lâm Thư Nghi hơi kinh ngạc, thể loại giả sử, kiếm hiệp,